Âm Dương Miễn, chương 741, cũng không ngại nhìn thêm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng vội vã của Thiên Cơ, tất cả thiên can thánh đồ đều dừng tu luyện, mở mắt cười vang. Trước đó, tại Trung Nguyên Thành, khi Cơ Động đưa Mạt Nhi theo cùng, không chỉ vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức phản kháng Thiên Cơ, đồng thời cũng vì chính bản thân Thiên Cơ. Khi Mạt Nhi bị Thiểm Lôi đưa đi, Cơ Động có thể thấy được trong mắt Thiên Cơ tràn ngập mất mát. Tuy rằng đã nhanh chóng bị giấu kín, hiển nhiên lúc đó Thiên Cơ đã có tình cảm với Mạt Nhi. Là huynh đệ của nhau, Cơ Động sẽ làm hết sức để giúp Thiên Cơ. Huống chi Mạt Nhi cũng vô cùng tốt. Thiên Cơ mang Mạt Nhi đi gần một canh giờ mới trở lại. Khi hắn trở về, trên mặt cũng đỏ bừng như xuất huyết. Trên người Mạt Nhi vẫn còn có chút ướt át. Bên ngoài được bọc bởi y phục của Thiên Cơ. Trong chúng nữ, Miểu Miểu, người có vóc dáng nhỏ nhất, mập mờ mang một bộ y phục của mình. Không nói gì mà chỉ cười hì hì đưa y phục cho Thiên Cơ. Miểu Miểu, giúp ta đi mà, Thiên Cơ cầu khẩn nói. Miểu Miểu cười hì hì nói. Đừng phiền thế chứ, dù sao cũng nhìn rồi. Nhìn thêm lần nữa cũng đâu có sao. Ngươi định chối bỏ trách nhiệm sao? Nhìn rồi định giấu kín. Không chịu cho người ta biết à, Thiên Cơ sao đủ trình độ đấu võ mồm với Miểu Miểu chứ? Hắn cầm lấy y phục, ôm Mạt Nhi, lại một lần nữa hắn chạy như ma đuổi. Tuy nhiên, không như mọi người suy đoán, Thiên Cơ đi hơn một canh giờ vẫn chưa trở về. Miểu Miểu nhìn Cơ Động gian xảo nói. Chẳng lẽ Thiên Cơ không nhịn được mà nhân cơ hội này làm thịt người ta sao? Nhưng con gái nhà người ta còn chưa đủ 16 tuổi đâu đấy. Cơ Động tức giận trợn mắt nhìn nàng. Nói, người nghĩ Thiên Cơ là người như vậy sao? Theo những gì ta hiểu thì hắn sẽ cẩn thận mặc quần áo cho Mạt Nhi. Sau đó sẽ đợi nàng tỉnh dậy, kể rõ ràng mọi chuyện cho nàng nghe mới đúng. Miểu Miểu bật cười, có thể thành thật như vậy sao? Cơ Động cười ha ha nói, ngươi xem huynh đệ của ta có người nào không thành thật sao? Miểu Miểu hừ mạnh, nhìn nhìn Cơ Động rồi lại quay ra nhìn Trần Tư Tuyền. Nói, ta thấy ngươi mới chính là người không thành thật đó. Rốt cục Thiên Cơ cũng mang Mạt Nhi trở lại. Ngạc nhiên là tiểu cô nương này giống như chưa phát hiện ra chuyện gì. Vẫn nắm tay Thiên Cơ, vẻ mặt tươi tắn, mà Thiên Cơ lại cúi đầu, mặt đã bớt đỏ, thỉnh thoảng liếc Mạt Nhi một chút, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Miểu Miểu tiến sát Cơ Động, thấp giọng nói, xem ra đã khai hết rồi. Mạt Nhi cùng Thiên Cơ đồng thời trở về, nhìn ánh mắt mờ ám của nhóm thiên can thánh đồ, nói, mọi người nhìn gì thế? Chưa thấy ai yêu nhau bao giờ à, nhìn nữa muội không nấu ăn cho mọi người nữa đâu đó. Những lời này không thể nghi ngờ là có lực sát thương lớn nhất với mọi người. Ngay lập tức tất cả đều nhìn đi chỗ khác. Đúng là tiểu cô nương tinh quái Mạt Nhi này không dễ chọc như Thiên Cơ. Mạt Nhi tiến lại bên cạnh Cơ Động, nhưng do còn chưa kịp thích nghi với sự biến đổi lớn của cơ thể nên nàng suýt vấp ngã. Lập tức bẽn lẽn đến bên cạnh hắn, cười hì hì nói, cảm ơn yêu quái thúc thúc. Không, Cơ Động ca ca, với quan hệ giữa muội với Vân, gọi huynh là lão sư có lẽ không thích hợp, hay là chúng ta coi như là thầy trò, nhưng không kể đến danh phận, có được không? Cơ Động cười lớn bảo, Mạt Nhi, muội thấy ở bên cạnh Thiên Cơ thế nào? Mạt Nhi sửng sốt, rồi nhẹ nhàng gật đầu, muội hiểu, sau này muội sẽ ở cùng một chỗ với mọi người. Cùng mọi người trở về Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Cơ Động thở dài nói. Nếu như thánh chiến kết thúc, tất cả cũng sẽ giống như kế hoạch của chúng ta. Nhưng như thế thì phụ thân của muội. Mạt Nhi nói. Muội nghĩ kỹ rồi. Quả thật là muội không nỡ xa cha muội. Nhưng cuộc sống sau này của cha cũng không phải lo nữa. Cha đã nói với muội rằng dì Phù Dung đã trở lại. Sau khi các huynh đại náo Hắc Ám Thần Miếu, Gia Gia liền cho người lẻn vào trong miếu đón tất cả thành viên nằm vùng trở về tổ chức. Cha được dì Phù Dung chăm sóc muội an tâm rồi. Mạt Nhi gật đầu, thoáng bi thương nói, đây là do cha muội cương quyết yêu cầu. Dì ấy đã hy sinh quá nhiều cho tổ chức nên khi dì trở lại, Cha liền cầu hôn nàng. Vốn dĩ gì Phù Dung không chịu, nhưng cha đã lấy cái chết ra dọa nên nàng mới miễn cưỡng chấp nhận. Trên mặt Cơ Động toát lên vẻ khâm phục. Nói, ta không nhìn lầm phụ thân muội. Hắn giỏi hơn gia gia muội. Phù Dung đã có một chỗ dựa tốt sau này. Tuy nhiên, muội cũng yên tâm đi. Sau này thánh chiến kết thúc, muội với Thiên Cơ có lẽ vẫn có thể trở về Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục thường xuyên. Chuyện tương lai ai biết trước được chứ? Nên quý trọng hiện tại, quý trọng những gì ở trước mắt. Mạt Nhi xoay người lại, nắm chặt tay Thiên Cơ, nói, tất nhiên rồi, muội sẽ đối xử tốt với Vân. Thiên Cơ khẽ liếc Cơ Động, từ đầu tới cuối cứ xấu hổ, không dám nói gì. Cơ Động lắc đầu bất đắc dĩ nói, Thiên Cơ, cứ như ngươi thế này, sau này chắc chắn sẽ bị Mạt Nhi quản chặt rồi. Mạt Nhi, từ mai, ta sẽ truyền cho muội phương pháp tu luyện đinh hỏa hệ cùng với một số kỹ năng. Nhưng bây giờ muội vẫn chưa thể nghỉ ngơi được đâu. Nếu muội còn không đi nấu cơm, ta sợ, ta sẽ bị mọi người làm gỏi mất. Mạt Nhi cười nói, không thành vấn đề, muội sẽ làm cho mọi người bữa tiệc lớn. Lâu lắm rồi nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mới vui vẻ như hôm nay. Bữa cơm này lại càng ngon miệng, thậm chí mọi người còn uống một ít rượu. Thiên Cơ và Mạt Nhi chính là đối tượng bị mọi người trêu chọc nhiều nhất. Tuy thế, Mạt Nhi cũng vô cùng cơ trí. Bình đến tướng ngăn, không hề rơi vào hạ phong. Mà Thiên Cơ lại chỉ ngồi một bên cười ngây ngô. Sau khi cơ thể được Cơ Động cải thiện, cường độ thân thể của Mạt Nhi đã tăng mạnh. Đồng thời tu vi cũng đột phá tứ quan. Cơ Động không cho nàng tiếp tục hấp thu tinh miện nữa. Sau này nàng sẽ có thời gian làm việc đó. Vài ngày ngắn ngủi hiện tại, Cơ Động dốc lòng dạy nàng kiến thức về đinh hỏa hệ. Còn chiêu thức, hắn chỉ dạy cho nàng hai chiêu Ám Nguyệt Trảo và Ám Nguyệt Vũ. Mặc dù chỉ có hai kỹ năng, nhưng với tu vi hiện tại của Mạt Nhi, vậy là đủ rồi. Với Mạt Nhi, chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ cho nàng ứng phó với ma sư cùng cấp bậc. Thậm chí là hơn một chút rồi. Sau 20 ngày dài tu luyện, trong nhóm Thiên Can Thánh Đồ, ngoại trừ Cơ Động ra, tất cả đều có tiến bộ không nhỏ. Không thể phủ nhận, hơn 100 viên Hắc Ám tinh miện mang lại cho mọi người lợi ích vô cùng rõ ràng. Tất cả Thiên Can Thánh Đồ có tu vi bát quan, trừ người đã đạt đến cấp 8-9 ra, tất cả những người khác đều tăng lên ít nhất một cấp. Ngay cả A Kim cũng tăng lên cấp 9-2. Mà ma lực của ba người Đỗ Minh, Lam Bảo Nhi, Đỗ Hình Nhi còn tăng lên hẳn 2 cấp, đạt đến cấp 8-3. Hiện tại cấp 8-9 cũng không hề ít, mới chỉ tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục hơn một tháng nhưng thực lực của nhóm Thiên Can Thánh Đồ đã tăng đáng kể. Cứ thế thì 1 năm 5 tháng sau, khi Hồng Liên Thiên Hỏa bị dập tắt, bọn họ hoàn toàn có thể đã đột phá cửu quan. Vậy nên hiện tại bọn họ không thể ngay lập tức đối mặt với Hắc Ám Thiên Cơ được. Bởi trong thời gian tới, việc Hắc Ám Thiên Cơ đột phá thần cấp là chuyện không thể xảy ra. Mà bọn họ cứ tăng lên một cấp là lại thêm một phần cơ hội đánh bại Hắc Ám Thiên Cơ. Đúng vào một ngày trước khi bọn họ rời đi, Mạt Nhi mang về tin tức từ Thành Thiên Phong. Hiện tại trên cả Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, tổ chức phản kháng Thiên Cơ đang triển khai hành động. Những gì tích lũy mấy trăm năm được huy động toàn bộ. Chỉ là bây giờ vẫn còn chưa nhận được tin tức từ Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Mạt Nhi đưa cho Cơ Động một tờ bản đồ đại lục mới tinh. Chỉ vào một vài điểm đánh dấu đỏ trên đó nói. Cơ Động ca ca, đây là bản đồ mới nhất. Những điểm được đánh dấu này là nơi Hắc Ám Ma Quân trấn giữ. Nhân số khoảng từ mười mấy đến mấy trăm. Những thành thị này hoặc là tương đối phồn hoa, không thì cũng là nơi vật liệu vận chuyển qua. Ngoài ra cũng có nơi là trung tâm sản xuất lương thực hoặc là nơi tuyển quân. Trừ ma sư ra, còn có một ít quân đội quản lý. Hành động của chúng ta cũng là nhanh chóng chiếm được những thành thị này. Cha muội nói, nếu được thì mọi người ra tay hỗ trợ một chút. Như vậy hành động của tổ chức càng thêm thuận lợi rồi. Cơ Động gật đầu nói. Chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN, nói cho cha của muội biết, những chỗ này đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của chúng ta. Khi hành động mọi người cố gắng bảo trì lực lực. Cứ tìm những địa phương không có hắc ám ma quân hoặc nơi có ít một chút mà tấn công. Nhanh nhất cũng phải 3 tháng nữa chúng ta mới có thể bắt đầu tấn công những thành thị này. Mạt Nhi cười hì hì nói. Không phải là tổ chức phản kháng thiên cơ của muội mà là của bọn họ. Giờ muội thuộc về Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bọn huynh mới đúng. Cơ động cười lớn nói. Thân phận của muội chuyển đổi thật mau. Tuy nhiên, đợi khi chúng ta toàn thắng chuyển lại cũng kịp mà. Giờ muội nhanh chóng mang tin tức truyền về đi. Sau đó chúng ta bắt đầu hành động. Không thể nghi ngờ, mục tiêu lớn nhất của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khi vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không phải là Hắc Ám Thần Miếu. Bởi lẽ lực lượng ở đó còn lâu mới đủ uy hiếp nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Uy hiếp thật sự đối với bọn họ chính là Hắc Ám Đại Quân đã sớm tụ tập tại Thánh Ta Đảo. Mấy vạn ma sư cùng với mấy trăm vạn quân đội ở đây mới là mục tiêu thật sự của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Muốn làm giảm thực lực của phe Hắc Ám trước Thánh Chiến thì cách tốt nhất chính là hạ thủ ở Thánh Tà Đảo. Hiển nhiên Hắc Ám Thiên Cơ cũng hiểu rõ điểm này. Nên cho dù hắn có trở về Hắc Ám Thần Miếu, hắn vẫn để Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ ở lại trấn giữ Thánh Tà Đảo. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn hiểu rõ. Kể từ khi nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lẻn vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục thì cục diện mà hắn tính toán đã xuất hiện kẽ hở. Mặc dù bọn họ đơn độc tiến vào nhưng bọn họ cũng không có vướng bận gì. Chỉ cần cật lực giết chóc là được. Hơn nữa, muốn bắt bọn họ không hề dễ. Hắc Ám Thiên Cơ không phải là thần. Không thể nào di chuyển tức thời với khoảng cách vạn dặm như vậy. Sở dĩ Cơ Động trong thời gian này không trợ giúp tổ chức phản kháng thiên cơ vì lý do hết sức đơn giản. Hắn hiểu rõ, càng gần đến ngày Hồng Liên Thiên Hòa Tát, Hắc Ám Thiên Cơ càng quan tâm đến Thánh Tà Đảo. Đến thời điểm mấy tháng cuối cùng, chắc chắn Hắc Ám Thiên Cơ sẽ chỉ trấn giữ tại Thánh Tà Đảo. Chờ đến thời khắc Thánh Chiến nổ ra, tới lúc đó, muốn phá rối tại Thánh Tà Đảo vô cùng khó. Lý do mà ngay từ lúc ban đầu Cơ Động dẫn nhóm Thiên Can Thánh Đồ đánh Hắc Ám Thần Miếu chính là để dương đông kích tây. Khiến địch chú ý đến Hắc Ám Thần Miếu. Đến bây giờ mới tấn công mục tiêu chân chính của bọn họ. Khi màn đêm buông xuống, đại diễn Thánh Hỏa Long cũng lặng lẽ cất cánh. Nhắm thẳng về Thánh Tà Đảo. Căn cứ vào tin tức Mạt Nhi mang đến. Sau khi Hắc Ám Thiên Cơ trở về Hắc Ám Thần Miếu. Hắn đã huy động toàn bộ đại lục giám sát, truy lùng Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Tất nhiên là không hề có kết quả nào cả bởi từ trước khi bắt đầu nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã không để cho Hắc Ám Thiên Cơ có cơ hội tìm. Được bọn họ rồi, lần này bọn hắn không chỉ muốn tấn công Thánh Tà Đảo mà còn muốn tìm một địa điểm bí mật trên đó để thành lập truyền tống trận. Cứ như thế thì bọn họ hoàn toàn có thể di chuyển giữa Hắc Ám Thần Miếu và Thánh Tà Đảo. Như vậy Hắc Ám Thiên Cơ cũng không thể dễ dàng bắt được họ. Cơ Động vẫn để đại diễn Thánh Hỏa Long bay đến quan ải mới dừng lại. Khi bọn hắn vừa mới tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng đã từng đi ngang qua nơi này. Khi đó vì sợ bị Hắc Ám Thiên Cơ truy tung nên bọn họ rời đi quá vội vã. Không kịp quan sát kỹ càng. Không nghi ngờ chút nào. Nơi đây giống Trung Nguyên Thành. Chính là nơi tiếp tế lớn nhất cho Thánh Tà Đảo. Cách chương.